Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 324, chọn lễ vật. Toàn bộ Hawaii cuộc hành trình, mấy cái đại lão ra quá tạm được, có chút vui mừng không tư thục, nhưng là sung sướng thời điểm luôn là rất ngắn. Qua mấy ngày, James gọi điện thoại tới, liền nói muốn bọn họ cút ra ngoài, đánh cuộc đều. Peter còn muốn giải thích rõ mấy câu, nhưng là vậy hai cái thu thập nhà người tới, tào nhã lễ độ đứng ở trong phòng chính là không chịu đi ra ngoài. Cũng không nói chuyện, áp dụng lệnh bạo lực hình thức tới bức bách Peter. Trong phòng nhiều như thế hai người, nhất thời liền tẻ nhạt vô vị, đi ra ngoài chơi cũng trong lòng luôn là treo. Không có biện pháp, còn dư lại năm người cũng chỉ tốt đồng ý James yêu cầu. Bắt đầu thu thập mình hành lý, chỉ bất quá Peter đổ thừa, cứng rắn là phải nhiều lưu một buổi tối. James đồng ý, hai người đồng ý, Trần Phàm hướng lợi dụng đêm khuya này đi ra ngoài là mấy người bạn chọn chút lễ vật. Lại không có chủ ý gì hay, bởi vì là hắn thật sự là không quá sở trường cái này. Nhìn xem Lauren cùng Peter còn có Gary bọn họ, lại nhìn xem Robert. Cảm giác cũng không thế nào đáng tin. Hơn nữa, bọn họ ngày hôm nay đều tự có mình an bài. Robby tư chuẩn bị rất thuần tránh cây gai. Chuẩn bị mời hai cái ở Hawaii biết phụ nữ tới trong biệt thự chè chén say xưa. Mà Lauren muốn đi chàng sở giải trí. Hắn phải đi bản xứ một cái đặc biệt nổi tiếng thoát y vũ trong quán rượu xem thoát y vũ biểu diễn. Còn như Peter cùng Gary thì dự định đi Hawaii quán rượu sang trọng nhất, sẽ gặp một người nhân vật thần bí. Nghe nói sẽ là hắn phim mới đầu tư. Peter phim mới chính là hắn muốn chuẩn bị liên quan tới tai nạn máy bay vậy bộ phim. Hơn nữa, Khâm Định Chân Phàm là nhân vật chính điện ảnh. Xem ra, hắn tới nơi này còn có cái này như vậy một cái trọng yếu mục đích. Chỉ bất quá cái này trọng yếu nhất mục đích là đặt ở sau cùng đêm khuya này. Khó trách hắn muốn sống muốn chết còn muốn lưu một đêm. Hawaii núi Honolulu hoàn cầu miễn thuế tiệm, là ở phi trường vùng lân cận. Có 3 tầng, tầng thứ nhất tầng thứ hai là đối với tất cả mọi người mua đồ. Tầng thứ ba là miễn thuế tiệm, chỉ có cầm Hawaii ra nước Mỹ quốc cảnh dường như hàng vé phi cơ khách hàng, mới có thể hưởng thụ miễn thuế phục vụ. Vì vậy tầng thứ nhất tầng thứ hai là Trần Phàm chủ yếu đi dạo địa phương. Bất quá Trần Phàm ngược lại không lo lắng nơi này không mua được mình muốn. Bởi vì là trừ cái này bên trong, đối diện còn có Hawaii Hoàng gia trung tâm thương mại. Hai cái trung tâm thương mại đều là ở đường Karakoka Avenue khu vực Hoàng Kim ở trên. Cách nhau rất gần, trên đường phố qua lại trong đám người. Người có thể thấy người da trắng, người da đen, người địa phương còn có người châu Á các loại. Thao các loại ngôn ngữ ở trên đường chính trò chuyện, thỉnh thoảng còn có thể nghe được mấy câu trung văn, để cho người cảm giác đặc biệt thân thiết. Nơi này hội tụ thế giới các nơi du lịch người, bọn họ đều là bị nơi này lưu quang tiệt trần cùng phong phú miễn thuế hàng hóa hấp dẫn tới. DFS miễn thuế tiệm người tương đối nhiều, thừa dịp bóng đêm, rửa đi ban ngày cảm giác uể oải mọi người. Đều ở chỗ này nghỉ ngơi hoặc là chọn bọn họ lấy là tiện nghi các loại nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Sản phẩm, một lầu đặc biệt bán thực phẩm cùng kẹo, hải đảo quần áo trang sức, Hawaii châu báu, địa phương quà cùng vật kỷ niệm. Trần Phàm nhìn xem, tựa hồ không có tìm được chung ý đồ. Lại lên lầu 2, lầu 2 đồ trang điểm, nước hoa, mốt quần áo trang sức, găng tay, đồng hồ đeo tay. Phối sức, các loại, Trần Phàm nhìn một hồi, thật sự là có chút chủ chứ. Hắn không muốn tùy tiện tạm mua một ít, muốn mua thì mua hợp với bọn hắn tâm ý. Lần này hắn là có tính toán, thậm chí đem Claire lễ vật cũng đi. Cái này, nước hoa, còn có cái này, giúp ta lấy ra, ta xem một chút. Cách vách trên quầy có người ở nói tiếng Trung, nghe rất quen. Trần Phàm quay đầu nhìn một chút. Sau đó liền kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Lưu Ý Phỉ quả nhiên quầy bên kia cái đó tóc dài xõa vai cô gái trẻ tuổi ngẩng đầu lên. Nhìn bên này một cái. nhất thời trắng nõn trên mặt nổi lên đỏ thắm cùng mỉm cười. Giống như tách ra xuân hoa vậy. Hướng về phía Trần Phàm cũng kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Trần Phàm, nha, thật là ngươi à? Không nghĩ tới, thật là không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp ngươi. Lưu Ý Phỉ buông xuống trong tay nước hoa. Hướng về phía vậy người phục vụ viên nói một tiếng thật xin lỗi. Sau đó liền xoay người hướng Trần Phàm đi tới. Còn đưa ra nàng tay, trắng nõn cánh tay, mềm mại tay. Lưu Ý Phỉ cả người áo ngắn quần, trắng noãn hai chân tỏ ra thon dài mà đều đặn. Trần Phàm nhẹ nhàng cầm, cười nói, nhìn như, người đẹp hơn, lúc nào miệng ngọt như vậy. Lưu Ý Phỉ cười, cười miễn cưỡng đứng ở Trần Phàm trước mặt, mím môi một cái, làm sao, tới nơi này mua đồ. Thật ra thì đây là lời khách sáo, tới nơi này không phải mua đồ chẳng lẽ là vì đi dạo phố. Trần Phàm gật đầu một cái. Đúng vậy, vừa vặn, người có thể cho ta làm tham mưu. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thời gian, hơn nữa nguyện ý, ta muốn chọn mấy món lễ vật tặng người. Nhưng là, người biết, ta không có cái loại đó ánh mắt. Có thể, chẳng qua là ngươi chuẩn bị cho ai mua lễ vật. Kristen sao? Lưu Ý Phỉ làm hiệp hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Động tác này để cho nàng nhìn như tỏ ra hoạt bát thêm không mất cái loại đó thuần thuần thiếu nữ. Ngây thơ mùi vị, Trần Phàm có chút lúng túng ho khan một tiếng. Ho khan, đúng vậy, Kristen lễ vật, dĩ nhiên, còn có mấy người bạn, là phụ nữ còn có bé gái, còn có hai cái người đàn ông trung niên. Ừ, tóm lại muốn mua tương đối nhiều, ta sợ ngươi không có ở đây. Trần Phàm ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng là vẫn là có chút mong đợi nhìn nàng. Như vậy à, phải, ta cho ngươi tham mưu một chút. Không nghĩ tới Lưu Ý Phỉ một hớp liền đáp ứng. Có người mua đồ kinh nghiệm phong phú làm là hướng đạo cùng tham mưu. Trần Phàm cái này thì ung dung nhiều. Hắn lần này cũng là dự định nhiều đưa một số người. Dẫu sao mình ở chỗ này sinh sống một năm. Ở một năm nay, Trần Phàm kết giao rất nhiều bạn. Mà những người bạn này đều là Trần Phàm đáng giá quý trọng. Cho nên cho mượn cơ hội lần này, đưa chút lễ vật, biểu đạt mình một chút tâm ý. Cái này như thế nào? Đưa cho Kristen, đang đi dạo. Lưu Ý Phỉ bỗng nhiên chỉ trong quầy khảm trước đồ sộ đại nhẫn kim cương cười nói. Bây giờ có thể đưa nàng cái này chứ? Cái ý này rất rõ ràng. Có phải hay không nên đến cầu hôn lúc? Trần Phàm lắc đầu cười nói. Được rồi, vẫn chưa tới thời điểm. Lưu Ý Phỉ giật mình, sóng mắt bên trong mang một nụ cười châm biếm, chớp chớp không có lên tiếng, cũng phối hợp không có nói nữa cái vấn đề này, mà là chuyển hướng khác bên quầy. Cuối cùng lựa chọn sử dụng liền một cái dân bản xứ dùng vô số cười vỏ sò chuỗi thành dây chuyền hoa. Loại này không phải dùng hoa biến thành, giá trị không rẻ, $3,500. Coi như là tương đối đắt giá. Loại hoa này liên không nhiều. Chủ yếu là chế luyện rất không dễ dàng. Hơn nữa cũng rất được hoan nghênh. Vì vậy ở trên hàng bán cũng thì nhiều như vậy. Ngày hôm nay Trần Phàm mua là một điều cuối cùng dây chuyền hoa. Cái này, có thể hay không quá. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm muốn nói là quá rẻ. Kristen có thể hay không quá vui vẻ. Dẫu sao Kristen là ngôi sao lớn. Thấy qua thứ tốt có rất nhiều. Quá mất mặt, không thể hiện được mình đối với nàng thích trình độ. Không, nếu như quá mắc lời. Nàng mặc dù thích, nhưng là, đúng như ngươi nghĩ, nàng gặp qua rất nhiều đồ tốt. Nhưng là những cái kia giá trị không rẻ châu báu đồ trang sức các loại. Ngươi cảm thấy nàng sẽ rất để ý sao? Không, nàng bây giờ để ý là ngươi một phần tâm ý. Chú tâm chọn lựa ra đồ. Cho dù là không đáng giá một đồng tiền, nàng cũng biết vui mừng dị thường. Rất hiển nhiên Lưu Ý Phỉ đoán được Trần Phàm tâm tư. Cái này như vậy hắn tỏ ra có chút lúng túng. Sờ một cái ót túi. Cười một tiếng. Đúng vậy, nàng nói đặc biệt có lý. Nếu như quá quý trọng, có thể nàng không nhất định sẽ rất ngạc nhiên mừng rỡ. Dụng tâm lễ vật mới là tốt nhất lễ vật. Cứ việc có thể sẽ không rất quý trọng, cuối cùng còn chọn lựa một ít nước hoa, thủ công mỹ nghệ phẩm cùng đồ trang sức, còn có hai cái đồng hồ đeo tay. Trần Phàm hai tay đã nói ra tràn đầy túi. Lưu Ý Phỉ cũng giúp nói ra hai cái. Nhìn Trần Phàm dáng vẻ hé miệng mà không ngừng cười. Còn có cái gì muốn mua sao? Ừ, còn có một món quà. Ta thật tốt chọn một cái. Nếu như là muốn tặng cho một cái đặc biệt nữ nhân trẻ đẹp. Hơn nữa người phụ nữ này là một người Trung Quốc. Ta nên cái gì? Trần Phàm giang hai tay. Hai cái tay túi cũng đi theo hắn nhắc tới rồi. Mở ra, thiếu chút nữa đụng một người đi đường. Là tốt vô cùng bạn sao? Lưu Ý Phỉ giảo hoạt hướng về phía Trần Phàm nháy mắt. Ngày hôm nay Trần Phàm mua đồ trong danh sách. Rất nhiều đều là phụ nữ mua lễ vật. Người này, thật không biết hắn. Dứ phu suy đàm đàm năng hoang thấu. Liền giao cho cái này nhiều phái nữ bạn tốt. Xem ra thật đúng là. Ừ, hẳn là. Hơn nữa nàng thuộc về cái loại đó rất nhiệt tâm thích trợ giúp người của người khác. Bất quá ta còn không biết nàng có nguyện ý hay không tiếp nhận ta lễ vật. Điểm này có chút khổ não. Trần Phàm cố ý làm ra mặt mày ủ rột dáng vẻ tới. Nếu là bạn tốt, có lý do gì muốn từ chối đón ngươi lễ vật đây? Lưu Ý Phỉ cười nói. Chúng ta đi xem vòng tay đi. Trung Quốc cô gái thích nhất chính là vòng tay. Dĩ nhiên đây là xem ngươi cùng vị kia bạn nữ giới quan hệ xa gần. Nếu như rất gần, ngươi mua một cái khảm liền kim cương. Có thể là cái loại đó bể chui. Không phải rất đắt, nhưng là có thể nhìn như đẹp hơn. Như vậy thì mua cái loại đó đi. Ta cảm thấy ta cùng nàng hẳn là bạn rất thân. Trần Phàm vừa nói, liền cùng Lưu Ý Phỉ cùng nhau hướng lầu hai châu báu chuyên quỹ đi tới. Xa xa thấy một cái anh tuấn tiêu sái. Một cái xinh đẹp hào phóng cô gái hướng bọn họ đi tới. Cái đó nhìn giống như là bản xứ nữ nhân viên bán hàng tỏ ra vô cùng nhiệt tình hào phóng. Dùng nửa đời nửa chín tiếng phổ thông cùng bọn họ chào hỏi. Các ngươi là người Trung Quốc. Nơi này có tốt nhất châu báu. Các ngươi tùy ý chọn. Lưu Ý Phỉ gật đầu một cái. Sau đó bắt đầu chọn. Một liền để cho nhân viên bán hàng chọn lựa 4-5 cái vòng tay. Sau đó cẩn thận nhìn xem tương đối. Xem cũng không sai biệt lắm. Có chút khó mà chọn lựa. Ngay vào lúc này, lại một tên nhân viên bán hàng cầm một cái đẹp vô cùng đồ trang sức hộp đi tới. Sau đó đem đồ trang sức hộp mở ra. Một cái khảm chui thiết kế đẹp vô cùng vòng tay phô bày đi ra. Sau đó bỏ vào bên trong quầy. Thật xinh đẹp. Lưu Ý Phỉ không tránh khỏi khen ngợi một câu. Nhanh chóng hướng cái đó nữ nhân viên bán hàng nói. Cái vòng tay này có người định sao? Nếu như không có, xin lấy ra tới để cho ta xem. Vốn là đã định, nhưng là mới vừa rồi cái đó đặt hàng người lui đạt. Cho nên bây giờ là chúng ta biểu diễn hàng hóa. Nếu như ngài nhìn chúng mà nói, ta lấy ra ngài có thể xem. Nhân viên bán hàng nhanh chóng liền cái hộp đưa tay liền lấy ra. Như thế nào? Trần Phàm thấy Lưu Ý Phỉ dáng vẻ. Cũng cảm thấy vô cùng đẹp. Lưu Ý Phỉ nhanh chóng gật đầu cười nói. Khá vô cùng. Rất đẹp. Là Italy nổi tiếng châu báu thiết kế đại sư Mạt Lạc Mã Tất thêm xua tác phẩm. Thật không hiểu. Tại sao còn sẽ có người trả hàng lại? Nguyên nhân cụ thể không biết. Nhân viên bán hàng cười. Bao nhiêu tiền? Trần Phàm gặp Lưu Ý Phỉ có chút yêu thích không buông tay. Liền mở miệng hỏi. 58.888 đô la. Nữ nhân viên bán hàng nhìn Trần Phàm. Hơi cười nói. Bạn gái ngươi mang lên. Nhất định phải thường mê người. Hơn nữa giá cả cũng vô cùng công đạo. Nếu như ngài là tới du lịch mà nói. Cầm quốc tế vé phi cơ. Còn có thể hưởng thụ miễn thuế ưu đãi. Không. Đây không phải là cho ta mua. Lưu Ý Phỉ mặt đầy tăng đến đỏ bừng. Nhanh giải thích rõ. Ngươi cảm thấy hay không? Trần Phàm hỏi. Tốt vô cùng xem. Lưu Ý Phỉ gật đầu một cái. Giá cả quả thật tương đối công đạo. Vậy là được rồi. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó lấy ra thẻ tới. Ta mua. Nữ nhân viên bán hàng mừng rỡ. Nhanh trợ giúp Trần Phàm trả tiền. Cả thẻ thu tiền. Sau đó đem cái hộp kia kể cả vòng tay đặc biệt cung kính giao cho hắn. Trần Phàm với tay cầm, mở hộp ra, lấy ra vòng tay, hướng về phía Lưu Ý Phỉ nói. Đeo lên thử một chút. Lưu Ý Phỉ liền đeo lên, đưa tay ra, lật tới lật lui nhìn xem, cảm thấy tốt vô cùng xem. Gật đầu cười nói, xem ra ta ánh mắt cũng không tệ lắm. Người vị bằng hữu kia mang lên, khẳng định cũng tốt vô cùng xem. Dĩ nhiên, ta vị bằng hữu kia liền đang mang nó đâu. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.